Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2301, che mặt mỹ nữ. Bây giờ Trình Tự Viên chính thân ở vô biên cô tịch cùng hoang vu thế giới bên trong. Nơi này là hoàn toàn hoang lương mà nhìn không thấy cuối cùng sa mạc. Không có người xanh biếc thảm thực vật, cũng không có làm cho người thư sướng thanh tuyền. Càng không có hắn, không có bất kỳ cái gì người khác tồn tại. Hắn giống như hành thi thịt thối đồng dạng tại cái này hoang vu trong sa mạc đi lại. Không biết nên đi về phương nào. Cũng không biết từng biết phía trước nói đường sẽ là cái gì. Hắn chỉ biết mình không thể dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại hắn liền không biết làm thế nào. Đây là một cái chính hắn sáng tạo hoang vu mà cô độc thế giới. Ngẩng đầu. Nhìn về phía trước cái kia tràn ngập gào thét mà đến bão cát. Hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Giang hai cánh tay, đón nồng đậm cuồng phong. Mặc cho những cái kia bay múa tràn ngập cát vàng diễn tấu tại cái kia phủ đầy hạt bụi trên quần áo. Đem cả người hắn triệt để chìm ngập. Chờ bão cát biến mất hầu như không còn. Cả người hắn thì là bị triệt để mai táng tại vô tận trong bùn. Không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Cũng tìm không đến bất luận cái gì hy vọng. Càng là không có còn sống ý nghĩa chỗ. Hắn ý thức bắt đầu từ từ biến đến mơ hồ. Hắn hai mắt từ từ biến đến nặng nề. Hắn cảm giác mình kiên trì lâu như vậy. Rốt cục cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống. Hắn rốt cục đem nghênh đón giải thoát cùng tử vong. Ngay tại lúc này, Trình Tự Viên thân thể lại là run lên bần bật. Hắn ý thức xuất hiện một tia rất nhỏ ba động, làm cho hắn cảnh sắc trước mắt không khỏi biến đổi. Nguyên bản vô tận hoang mạc biến thành lít nha lít nhít các loại máy tính phương thức tính toán số. Liệu còn có làm cho hắn đã từng mê say mà không ngừng mà gõ đánh máy? Đây là nơi nào? Nhìn lấy cái này quen thuộc mà lộ ra thế giới xa lạ. Trình Tự Viên trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc, trong miệng có khàn khàn mà can thiệp thanh âm truyền ra. Trình Tự Viên, tranh thủ thời gian cho lão tử tỉnh lại. Trình Tự Viên, đều mẹ nó để ngươi quỳ bàn phím. Ngươi còn không tỉnh lại. Tiểu Viên, ta trở về, tỉnh lại đi. Vô số thanh âm quen thuộc vang vọng tại Trình Tự Viên trong óc làm cho cả người hắn thân thể run. Lên bần bật, trong miệng truyền ra thì thào cùng nghi hoặc lời nói đến. Nơi này là chỗ nào? Tại sao có thể có thiên nhãn? Thiên ca. Đại nhân thanh âm, bọn họ đang kêu gọi ta. Chẳng lẽ nói đại nhân thật trở về, bọn họ tìm tới ta. Vô số suy nghĩ tại Trình Tự Viên trong óc lướt qua làm cho cái kia ngủ say phong bế ý thức từ từ thức tỉnh, làm cho hắn lục thức cùng cảm quan thì là từ từ mở ra. Tiểu Viên, ngủ lâu như vậy, người cái kia tỉnh lại. Trong đại sảnh Lam Phong trong mắt vô số long ảnh du động. Nhìn lấy cái kia quỳ gối trên bàn phím hai mắt nhắm nghiền Trình Tự Viên. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Bởi vì hắn tinh tường nhìn đến Trình Tự Viên trong cơ thể tại từ từ phát sinh biến hóa. Trong cơ thể hắn bộ phận bắt đầu lặng yên ở giữa vận chuyển lại. Đây là hắn sắp thức tỉnh sắp. Các ngươi mau nhìn. Con hàng này lông mi rung động động một cái. Ta liền nói cái này quỳ bàn phím hữu hiệu a. Quỷ ảnh thiên nhãn một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Trình Tự Viên. Hưng phấn kích động mở miệng. Thư thần Thí Thiên, Lang Vương Tần Dương, Lam Phong bọn người trên mặt cũng là hiện ra một tia cười yếu ớt. Bạch, nào đó thời khắc, nguyên bản quỳ gối trên bàn phím Trình Tự Viên thân thể bỗng nhiên kịch liệt run lên. Lập tức cái kia nhắm chặt hai mắt chính là tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Oanh xùy. Theo Trình Tự Viên hai mắt mở ra, một cỗ cường hãn khí tức thì là lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán quét ngang, trong phòng nhấc lên một trận cuồng phong, đem trong phòng những cái kia đơn giản đồ dùng trong nhà chấn vỡ trở thành bột phấn. Trình Tự Viên hai mắt đóng mở, mắt bên trong ánh sáng màu vàng phun trào, một tôn vô cùng to lớn kim sắc chiến viên tại sau lưng hiển hiện. Làm cho cả người hắn xem ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Tràn ngập một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Chờ trong mắt kim quang tiêu tán. hiển hiện ở trong mắt Trình Tự Viên chính là đã từng cái kia từng chương quen thuộc mà lộ ra lạ lẫm. Khuôn mặt, nhìn lấy ánh mắt kia rơi ở trên người hắn. Trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười Lam Phong. Thư thần thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn một đoàn người. Đại nhân, thiên ca, dương ca, thiên nhãn. Mở mắt ra nhìn lấy cái kia nổi lên từng chương treo vui mừng nụ cười. Đi qua năm tháng ma luyện cùng phong xương khảo nghiệm lộ ra quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Trình Tự Viên trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Hưng phấn kích động mà xen lẫn khó có thể tin tiếng vui mừng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, thật là các ngươi sao? Các ngươi đều trở về sao? Không phải chúng ta còn có thể có ai à? Ta nói Trình Tự Viên, người nhà có thể có chút tiền đồ sao? Lại còn chơi tự mình phong bế. Muốn không phải chúng ta nghe được biết rõ ngươi ưa thích quỳ bàn phím. Chỉ sợ ngươi nhà đời này đều tỉnh không đến đây đi. Quỷ ảnh thiên nhãn xòe bàn tay ra nặng nề mà đập Trình Tự Viên bả vai. Tức giận nói ra, ngươi nhà có biết hay không? Vì để ngươi nhà tỉnh lại chúng ta thế nhưng là tiêu bao nhiêu thủ đoạn cùng tâm tư. Cái này, xin lỗi, để mọi người lo lắng. Nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, Trình Tự Viên liền bò lên trên thì là hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ. Hắn xòe bàn tay ra sờ sờ cái ót, một mặt xấu hổ cùng áy náy mở miệng. Xin lỗi, ngươi cho rằng một câu xin lỗi đại gia hỏa liền có thể tha thứ ngươi. Ta nói cho ngươi, nhìn lấy Trình Tự Viên cái kia xấu hổ bộ dáng, quỷ ảnh thiên nhãn có thể nói là bầu không khí không thôi. Đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị Lam Phong phất tay đánh gãy. Tốt, đừng nói, Tiểu Viên tỉnh lại là được. Ha ha, chúc mừng đại nhân cùng rất nhiều huynh đệ đoàn viên tương tụ. Phượng Vũ chuẩn bị tốt tửu thức ăn ngon. Các đại nhân có thể hảo hảo mà sướng trò chuyện một phen. Thấy thế, Phượng Vũ phu nhân không khỏi bưng xào kỹ đồ ăn đến để ở một bên trên bàn cơm. Một mặt mê người mỉm cười mở miệng. Được, trước đừng ầm ĩ, Phượng Vũ nói đúng, tất cả mọi người hiếm thấy đoàn tụ, uống trước phía trên một trận lại nói. Lang Vương Tần Dương cũng là tại thời khắc này nhỏ mở miệng cười nói ra. Tốt, đến, uống rượu, thư thần thí thiên mỉm cười gật gật đầu, trực tiếp cầm lấy trên bàn rượu trắng cùng chén rượu theo thứ tự rót. Đến, cho chúng ta trùng phùng cạn ly. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. Dẫn đầu bưng chén rượu lên đến, nâng chén ra hiệu, đại mở miệng cười, cho chúng ta trùng phùng cạn ly, uống, đến, hôm nay không say không về, uống hắn thống khoái, mọi người cũng là cười ha ha lấy mở miệng, nâng chén uống tới, tuy nhiên trong lòng mỗi người đều có vô số lời nói muốn kể ra, nhưng là uống rượu đối với bọn hắn tới nói lại là tốt nhất biểu đạt cùng biểu đạt. Mọi người một vừa uống rượu, một bên trò chuyện thiên giảng thuật chính mình kinh lịch cùng sự tình lộ ra là vô cùng náo nhiệt. Trong lúc này mọi người ăn một bàn lại một bàn Phượng Vũ phu nhân rau xáo. Uống một bình lại một bình rượu, cuối cùng mới uống rượu đều không đủ lúc Phượng Vũ phu nhân đành phải vô cùng lo lắng địa chạy đến. Trên trấn đi mua, một đám người huynh đệ đoàn tụ, trận này từ vừa quát cũng là một ngày. Bữa cơm này ăn một lần cũng là một ngày. Thẳng đến ban đêm rạng sáng, Lam Phong, thư thần thí thiên, Lang Vương Tần Dương bọn họ đều là uống đến linh đinh say không còn biết gì vừa rồi yên tĩnh xuống. Phượng Vũ phu nhân đứng ở một bên nhìn lấy cái kia uống đến say không còn biết gì lâm vào ngủ say. Đám gia hỏa, mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Bây giờ nàng cuối cùng là minh bạch bọn gia hỏa này ở giữa cảm tình là bực nào sâu sắc. Càng là minh bạch cái này nhóm trong miệng nam nhân huynh đệ kia hai chữ nặng nề cùng hàm nghĩa. Một trận luồng gió mát thổi qua, gợi lên lấy nàng cái kia một đầu tóc dài phiêu giật. Hiển lộ ra nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt đến. Nhìn lấy cái kia nằm sấp trên bàn Lam Phong. Phượng Vũ phu nhân do dự một chút cầm lấy một bên áo khoác choàng tại Lam Phong trên. Thân tới, bạch, ngay tại lúc này, một đạo màu đen cái bóng trong lúc đó theo bên ngoài viện lướt qua. Làm cho Phượng Vũ phu nhân ánh mắt lẫm liệt, Người nào? Xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia đen nhánh ở ngoài viện. Trong đôi mắt đẹp sắc bén quang mang lấp lóe. Lạnh lẽo khẽ kêu âm thanh thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tại khẽ kêu âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, nàng bóng người đã sớm giống như uyển chuyển nhảy múa hồ điệp đồng dạng từ bên trong phòng bay ra. Rơi vào trong sân, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thể nội cương khí âm thầm phun trào. Tại Phượng Vũ phu nhân băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phía trước trong đêm tối sừng sững đại hòe thụ phía trên. Một đạo màu đen thon dài uyển chuyển bóng người chậm chậm địa nổi lên. Đây là một cái xõa một đầu tóc dài phiêu giật, mang theo một tấm màu đen mạng che mặt che khuất khuôn mặt. Có được ngạo nhân dáng người nữ tử. Tuy nhiên nàng khuôn mặt phía trên bị hắc sắc mạng che mặt chỗ che lấp. Không nhìn thấy nàng khuôn mặt, nhưng là từ nàng cái kia một đôi thâm thúy giống như sóng biếc giống như xanh thẳm hai mắt cùng. Nàng cái kia bị hắc sắc lụa mỏng bao vây hiển lộ ra có lồi có lõm dẫn lửa dáng người đến xem. Nàng dung nhan cùng mỹ lệ tuyệt đối không kém hơn Phượng Vũ phu nhân. Nhìn lấy cái kia hiện lên ở đại hòe thụ phía trên che mặt mỹ nữ. Phượng Vũ phu nhân chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc. Kinh ngạc là tại này nhân gian vẫn còn có dạng này tuyệt sắc vưu vật. Bất luận là nàng tướng mạo cùng dáng người đều không kém hơn chính nàng. Ngưng trọng là nàng ở cái này nữ tử che mặt trên thân cảm nhận được một cỗ vô tình băng lãnh cùng nguy cơ, trực giác rõ ràng nói cho Phượng Vũ phu nhân nữ nhân này càng địa nguy hiểm cùng cường đại. Tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Các hạ rốt cuộc là ai? Có ý thế nào? Phượng Vũ phu nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia che mặt mỹ nữ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, xùy kéo, cô gái che mặt kia cũng không trả lời, mà chính là tay ngọc dò ra, trong tay hiện ra một chi sắc bén phi tiêu hướng về Phượng Vũ phu nhân ném ra. Phi tiêu tốc độ càng địa mau lẹ, mang theo sắc bén sát ý hướng về Phượng Vũ phu nhân nổ bắn ra mà đến, làm cho nàng nhíu mày, trong mắt hàn mang dò ra, thân thể hơi hơi một bên. Tay ngọc như thiểm điện đem cái kia nổ bắn ra mà đến phi tiêu cho kẹp lấy. Bạch, tại Phượng Vũ phu nhân đem cái kia phi tiêu kẹp lấy trong nháy mắt cô gái che mặt kia đã sớm biến. Mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại Phượng Vũ phu nhân bên cạnh. Nàng ngọc tay run một cái. Một thanh tạo hình đặc biệt màu đen chiến đao thì là theo nàng trong tay áo nổ bắn ra mà ra hiện. Lên ở trong tay nàng. Mang theo băng lãnh sắc bén sát ý thẳng đến Phượng Vũ phu nhân vị trí hiểm yếu. Đinh, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Phượng Vũ phu nhân trái tim làm cho sắc mặt nàng hơi đổi. Không chút nghĩ ngợi, bên hông giống như đai lưng giống như quấn quanh thánh kiếm lại là trong lúc đó ra khỏi vỏ cùng nữ. Tử che mặt màu đen chiến đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng cường đại theo chiến trên đao bạo phát làm cho Phượng Vũ phu nhân sắc mặt trầm xuống. Thân thể bị lực lượng cường đại chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy tay kia cầm màu đen chiến đao sừng sững mà đứng che mặt mỹ nữ. Nàng trong ánh mắt lộ ra một không chút nào che giấu ngưng trọng cùng nồng đậm thiêu đốt chiến ý tới. Nàng còn xưa nay chưa bao giờ gặp bất luận là dung nhan vẫn là thực lực đều không kém hơn nàng nữ. Tử đến, đây không thể nghi ngờ là kích thích nàng lòng háo thắng. Nàng đã quyết định cho cái này không rõ lai lịch che mặt mỹ nữ một cái sâu sắc giáo huấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.